Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 645, nam nữ bình đẳng. Đường tu phía trước đã tại từng ngọn gia đình sống bằng lều nội ngoại dạo qua một vòng. Muốn mua vật liệu đá vị trí đã thuộc nằm lòng. Trải qua hiểu biết, hắn rốt cuộc minh bạch những cái này vật liệu đá định giá là không thể cò kè mặc cả. Nếu như muốn mua liền bỏ tiền, không muốn mua có thể đi nơi khác đi dạo. Ngược lại là những cái này từ vật liệu đá chung lấy ra ngọc liêu có thể nói giá cả. Lão bản, cái này hai khối vật liệu đá ta muốn. Đường tu đi tới phụ cận gia đình sống bằng lều bên trong về sau, chỉ vào hai khối phía trước liền kiểm tra qua vật liệu đá nói rằng, cái này hai khối vật liệu đá tổng giá trị là 28.000 khối. Đi qua cả thẻ thanh toán về sau, đường tu tìm đến một vị xe đẩy sư phụ, đem hai khối vật liệu đá chứa trong xe đẩy. Đường tiên sinh, Tuyết Ngọc mải bước liên tục, thì thi nhiên đi tới đường tu trước mặt, ánh mắt của nàng từ trong xe đẩy đảo qua về sau. Cười nhạt nói, đường tiên sinh thích đổ thạch. Đường tu không muốn cùng nữ nhân này làm nhiều tiếp xúc, bởi vì hắn nhìn chúng hơn 10 khối vật liệu đá bên trong, đều ẩn chứa phẩm chất không tệ ngọc liêu cùng phỉ thúy. Đồng thời, hắn đã quyết định làm cho hoàng sư phó hỗ trợ cắt đá. Một ngày ngọc thạch cùng phỉ thúy bị lấy ra, cũng sẽ bị cái này lai lịch cổ quái nữ nhân hoài nghi thân phận của mình. Tùy tiện vui đùa một chút, đường tu có lệ tính nói câu. Tuyết Ngọc cười nhạt nói, ta cũng muốn đổ thạch, xem như là không uổng công chuyến này. Nếu như đường tiên sinh không chê, chúng ta kết bạn chọn vật liệu đá như thế nào? Đường tu hơi nhíu mày, trầm tư khoảng khắc nói rằng, xin lỗi, ta phía trước cũng đã chọn lựa xong vật liệu đá. Ở mỗi cái gia đình sống bằng lều bên trong dạo chơi một thời gian đều cũng không dài lắm. Tuyết tiểu thư nếu như muốn chọn vật liệu đá, xin tự nhiên, nói xong, hắn căn bản cũng không cho Tuyết Ngọc nói cơ hội. Trực tiếp cất bước hướng phía sát vách gia đình sống bằng lều đi tới. Phiền phức, có thể tránh khỏi thì tránh miễn. Hắn thủ đoạn đặc biệt, có thể không bị người khác biết. Tự nhiên vẫn là biết người càng ngày càng ít cho thỏa đáng. Tuyết Ngọc trợn tròn mắt, nàng cho tới bây giờ không có đụng phải người như thế. Hoàn toàn là có lệ tính nói. Cuối cùng càng là dứt khoát cự tuyệt thỉnh cầu của mình. Thậm chí, hắn liền cơ hội nói chuyện đều không phải để lại cho mình. Cứ như vậy trực tiếp đi. Tuyết Ngọc từ nhỏ đến lớn, gặp được rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng lại từ không ai biết cự tuyệt nàng, sẽ lộ ra bài xích thái độ. Hắn tất có gì đó quái lạ. Tuyết Ngọc quyết tâm, tại nơi phần cường liệt tốt hơi thở quấy phá dưới, hướng phía đường tu bối ảnh đuổi theo. Mặc kệ đường tu có nhường hay không nàng theo, nàng đều muốn phải xem thử xem đường tu đổ thạch thủ đoạn. Tiến nhập gia đình sống bằng lều đường tu, nhạy cảm nhận thấy được cùng tiến vào Tuyết Ngọc. Tuy là trong lòng có chút bất mãn, nhận thức vì người nữ nhân này không hiểu chuyện, nhưng đối phương không tiếp tục tới đến gần, hắn cũng không có biện pháp trực tiếp niệm người, tìm 160 vạn. Mua mấy khối vật liệu đá về sau, đường tu mang theo vị kia xe đẩy sư phụ ly khai. Tuyết Ngọc từ hồi đó cùng đường tu vẫn duy trì 7-8 mét khoảng cách. Không nhúng tay vào đường tu mua vật liệu đá, cũng không nhiều miệng ảnh hưởng đường tu. Cặp kia trong con ngươi xinh đẹp chỉ là mang theo hiếu kỳ. Ở đường tu cùng trên đá mặt bồi hồi, sấp xỉ một giờ. Đường tu tổng cộng mời 6 vị xe đẩy sư phụ, tổng cộng tìm hơn 42 triệu, mua hơn 10 khối vật liệu đá. Bất quá, trong đó có một khối vật liệu đá giá cả là 28 triệu. Khối đá kia đoán thể tích cũng là tất cả vật liệu đá bên trong lớn nhất, ước chừng dùng một chiếc xe đẩy nhỏ mới đem khối kia chừng 200-300 kg vật liệu đá trang. Tuyết tiểu thư, người đã theo ta sấp xỉ 1 giờ, cũng chắc mệt rồi. Đường Tu rốt cục dừng bước, nhìn về phía Tuyết Ngọc bất mãn nói rằng. Tuyết Ngọc phảng phất không thấy được Đường Tu bất mãn thần sắc, khẽ cười nói, Đường tiên sinh, ta chỉ là đúng ngươi rất tốt kỳ, cho nên mới muốn cùng ngươi nhiều tiếp xúc một chút. Mặt khác, ngươi lựa chọn vật liệu đá bộ dạng cực kỳ tùy tính, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Đường Tu đạm mạc nói rằng, vậy ngươi cảm thấy, ta hẳn là hướng ngươi nói câu vinh hạnh. Tuyết Ngọc lắc đầu nói rằng, không cần phải nói, chỉ cần làm cho ta kiến thức dưới ngươi lựa chọn vật liệu đá. Có thể hay không cắt ra ngọc thạch phỉ thúy có thể. Đường Tu suy nghĩ một chút, hỏi, nếu như ta hiện tại để cho ngươi ly khai, ngươi có hay không ly khai? Tuyết Ngọc gật đầu nói rằng, ta sẽ rời đi, đi cùng Hoàng Sư Phó nói chuyện phiếm. Đường Tu nói rằng, Khai Môn Kiến Sơn Địa nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào? Tuyết Ngọc nói rằng, ta thực sự chỉ suy nghĩ nhiều giải khai ngươi một cái, không có ý tứ gì khác. Phía trước ta nghe Hoàng Sư Phó bọn họ nói qua, ngươi là tinh thành bệnh viện Đông Y Tiểu Thần Y, lấy tuổi của ngươi, có thể ở chính giữa y phương mặt thu được lợi hại như vậy tạo nghệ, nói rõ ngươi không là người bình thường, có thể, rất có thể cùng ta là một loại người. Đường Tu chân mày giãn ra, tự tiếu phi tiếu nói rằng, ta đây muốn biết, người rốt cuộc là một loại kia người, lại là đến từ nơi nào? Tuyết Ngọc lưỡng lự khoảng khắc, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, theo liên tiếp đích thủ thế làm ra, nói rằng, nếu như ngươi có thể xem hiểu động tác tay của ta, liền có thể biết ta là người như thế nào, tới từ nơi nào. Đường Tu trợn tròn mắt, hắn căn bản là xem không hiểu Tuyết Ngọc làm ra thủ thế hàm nghĩa. Suy nghĩ một chút, hắn đơn giản buông ra phần kia đề phòng, nói rằng, có thể, chúng ta không phải một loại người, ta xem không hiểu động tác tay của ngươi, càng đoán không được ngươi là đến từ nơi nào, ngươi đã muốn cùng, ta cũng không có thể không nể mặt đem ngươi đuổi đi. Cho nên ngươi muốn cùng liền theo a. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tuyết Ngọc đáy mắt có chút thất vọng, nhưng nghe đến Đường Tu nguyện ý để cho nàng theo, hay là hỏi, tuy nhiên làm sao? Đường Tu nói rằng, ở nơi này nam nữ bình đẳng xã hội, ngươi tổng không có ý tứ nhìn xe đẩy các sư phó khổ cực như vậy, không động thủ giúp một tay a. Ngươi xem vị này xe đẩy sư phụ, thúc 200-300 kg vật liệu đá, cực kỳ cật lực không phải? Tuyết Ngọc ngây dại, nàng khó tin nhìn Đường Tu, há miệng lại không biết mình nên nói cái gì. Hắn dĩ nhiên để cho mình giúp đỡ xe đẩy sư phụ đẩy xe đẩy tử. Đường Tu sắc mặt lạnh lẽo, cố ý toát ra vẻ mong mỏi, xua tay nói rằng, nguyện ý xe đẩy liền động thủ, không muốn xe đẩy liền rời đi. Ta có thể không đi Hoàng Sư Phó nơi đó cắt đá, nhưng bên người không thể theo người rảnh rỗi. Tiếng nói của hắn hạ xuống, trực tiếp quay đầu rời đi. Tuyết Ngọc nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu đi ra hơn 10 thước, rồi mới từ trong kinh ngạc thanh tỉnh, giờ khóc giờ cười lắc đầu, nhìn xe đẩy sư phụ cật lực đẩy xe, nàng nhanh đi vài bước đuổi theo, giúp đỡ đẩy lên xe đẩy. Ngoài mấy chục thước giao lộ, tướng mạo bình thường, nhưng thân bên trên tán phát ra thượng vị giả hơi thở sở nguyên, mang theo hai tên thanh niên nam nữ, từ mặt khác một cái lối đi nhỏ đi ra. Ở phía sau bọn họ, hai vị xe đẩy sư phụ thúc hai chiếc xe đẩy, trong xe đẩy trang bị đầy đủ vật liệu đá, không nhanh không chậm theo. Ân, Sở Nguyên bước chân bỗng nhiên dừng lại, chứng kiến bên trái đi tới xe đẩy đoàn xe, ánh mắt cuối cùng rơi vào ăn mặc lông chồn, khăn che mặt Tuyết Ngọc trên người. Kinh ngạc, hoang mang, Sở Nguyên nằm mơ đều chưa từng nghĩ, đại danh đỉnh đỉnh ngọc mỹ nhân Tuyết Ngọc, dĩ nhiên một ngày nào đó giúp đỡ xe đẩy sư phụ. Ở không ít người nhìn soi mói thúc xe đẩy, nàng, lúc nào cần muốn thân lực thân vi. Lão bản, là Ngọc Mỹ Nhân, đi theo Sở Nguyên phía sau nam tử trẻ tuổi toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Nhẹ giọng nói, Sở Nguyên gật đầu, nói rằng, ta thấy được, lúc này, Đường Tu đã thấy Sở Nguyên, cùng với phía sau hắn thanh niên nam nữ cùng hai vị thúc đẩy xe đẩy sư phụ. Ánh mắt từ cái kia hai chiếc xe đẩy bên trên đảo qua. Trong đầu hồi tưởng lại Long Chính Vũ đối với hắn nói lời nói kia, Sở Nguyên. Mà đầu ngự vự người nối nghiệp, ngự hoạt tập đoàn lão bản, ngự bác phong đầu người sáng lập. Có thể, hắn cùng Tuyết Ngọc là người cùng một đường. Đường Tu quay đầu liếc mắt đang ở phía sau giúp đỡ đẩy xe Tuyết Ngọc. Lập tức bất động thần sắc vượt mức quy định tiếp tục hành tàu. Cùng Sở Nguyên gặp thoáng qua thời khắc, ánh mắt của hắn ở Sở Nguyên bên hông treo khối kia huyết sắc trên ngọc bội quét mắt. Huyết ngọc, phi thường chân quý mỹ ngọc, bất kỳ một khối nào huyết ngọc đều thuộc về giá trị liên thành bảo bối. Phía sau, huyết ngọc cũng nhìn thấy Sở Nguyên, chân mày dơ dơ lên về sau. Buông ra xe đẩy đứng ở Sở Nguyên trước mặt, nhẹ giọng nói rằng, cho ngự viên tiểu chủ thỉnh an. Sở Nguyên mỉm cười, liếc mắt sáu chiếc xe đẩy nói rằng, Ngọc Mỹ Nhân, chúng ta có 2 năm không thấy a, không nghĩ tới lần trước Ma Đô từ biệt, bây giờ vậy mà lại ở nơi này tinh thành gặp nhau. Ngươi tới nơi này, không chỉ có chỉ là qua đây đổ thạch a. Tuyết Ngọc nói rằng, Sở Nguyên, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, những thứ này vật liệu đá cũng không phải là ta mua. Phía trước vị kia là Đường tiên sinh, ta đang cho hắn hỗ trợ. Đường tiên sinh, Sở Nguyên toát ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, theo Tuyết Ngọc ánh mắt nhìn lại, ánh mắt ở Đường Tu trên bóng lưng bồi hồi mấy lần. Lúc này mới cau mày hỏi, Đường tiên sinh là ai? Tuyết Ngọc chỉ phía trước, bước chân vừa đi vừa nói rằng, hắn ở phương diện y học có rất sâu tạo nghệ, còn là một vị cực kỳ người thú vị, rất thú vị. Sở Nguyên hơi nhíu mày, trong lòng âm thầm có chút cảnh giác, hắn đối với Tuyết Ngọc có hảo cảm, cho dù là toàn bộ ngự viên người đều biết, mặc dù liền hắn đều không nhìn đã đến Tuyết Ngọc chân diện mục. Nhưng Tuyết Ngọc trên người phần kia thanh lãnh lạnh thấu xương chung giấu giếm ôn nhuận như ngọc. Tính cách lại làm hắn âm thầm mê. Hắn là một người kiêu ngạo. Dùng hắn chân thực năng lực đánh bại ngự viên sổ dĩ bách kế kiệt xuất cùng thế hệ. Cuối cùng trở thành ngự viên người thừa kế thứ nhất. Đã từng duyệt nữ vô số. Nhưng khả năng hấp dẫn hắn chỉ có Tuyết Ngọc. Bây giờ nhìn thấy Tuyết Ngọc dĩ nhiên đối với một người thanh niên sản sinh hứng thú, cái này không thể không khiến hắn đề phòng. Mang ta đi gặp gỡ hắn như thế nào? Sở Nguyên nhìn như thơ ơ không đếm kỉa hỏi, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn tập trung Tuyết Ngọc mắt. Hắn tin tưởng ánh mắt là tâm linh cửa sổ. Hắn nhớ muốn từ Tuyết Ngọc trong ánh mắt chứng kiến càng nhiều tin tức hơn. Tuyết Ngọc chần chờ một chút, nói rằng, Đường tiên sinh tính cách cực kỳ cổ quái, mạo muội dẫn ngươi đi thấy hắn, ta sợ sẽ gặp phải sự phản cảm của hắn. Kỳ thực, ta cũng là mặt dày, mới miễn cưỡng có thể đi theo hắn. Ở đâu? Hắn nói hắn không thích bên người có người rảnh rỗi theo, cho nên ta chỉ có thể giúp đỡ xe đẩy. Sở Nguyên nheo cặp mắt lại. Hắn cảm giác mình đối với cái này Đường tiên sinh sinh ra hứng thú. Tầm thường nam nhân trẻ tuổi chứng kiến Tuyết Ngọc, mặc dù là thấy không rõ lắm hình dạng của nàng, vậy do mượn Tuyết Ngọc vóc người khí chất, còn có cặp mắt xinh đẹp kia, đều có thể làm bọn hắn thèm nhỏ dãi. Có thể cái kia Đường tiên sinh là muốn chơi lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, hay là thật đối với Tuyết Ngọc không có hứng thú. Các ngươi muốn đi đâu? Sở Nguyên dò hỏi. Tuyết Ngọc nói rằng, Hoàng sư phó nơi đó. hắn đem hoàng sư phó gia đình sống bằng lều thuê xuống tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.